Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Trực tiếp cầm xuống. Giang bác, Tiết tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta coi phía trên ngươi khách sạn này, nếu như thích hợp, ngươi nhường cho ta, trực tiếp ra cái giá, ta chuyển tiền mặt cho ngươi. Như thế nào? Tiết Dịch Trạch, ngoặc kép, lão đại, ngài cái này cũng quá trực tiếp a. Kết cục không có gì lo lắng. Cứ việc kinh ngạc Vu Giang Thu được gọn gàng dứt khoát. Đồng thời cũng cảm thấy hắn quá tùy ý. Nhưng ở tiền mặt dụ hoặc dưới, Tiết Dịch Trạch cuối cùng vẫn là lựa chọn ra bán quán rượu của mình. Nói giá cả sự tình, Giang bác không thông thạo, giao cho Trang Miểu. Tiết Dịch Trạch nguyên bản chào giá 50 ước, kết quả bị Trang Miểu nói ra lợi và hại về sau. Cứ thế mà chém đứt 8 ức. Sau cùng, Tiết Dịch Trạch mặt đen lại nói: Trang trợ lý, Giang tổng, 42 ức chính là ta lằn danh, ít hơn so với cái giá này, ta sẽ không bán. Được, vậy liền 42 ức. Giang bác đánh nhịp nói. Tiết Dịch Trạch cầm giữ có tửu điếm toàn bộ cổ quyền. Ký kết chuyển nhượng hợp đồng về sau, cổ quyền toàn về Giang bác, mà Giang bác cũng căn cứ cho hắn chuyển 42 ức. Giao dịch hoàn thành, Tiết Dịch Trạch tra một cái phía dưới, phát hiện ngân hàng của mình tài khoản quả nhiên nhiều 42 ức. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng một cách tự nhiên du nhanh. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5.000 tích phân, hiện hữu tích phân tăng tới 64.240 điểm. Giang bác tâm tình đồng dạng vui vẻ lên, tiền tới sổ đi. Giang bác cười hỏi, Tiết Dịch Trạch gật đầu, đến đến, Giang tổng đại khí a, 42 ức tiền mặt nói chuyển thì vòng vo, ta người này cũng thích cùng dứt khoát người kết giao bằng hữu. Cho nên Giang tổng ngươi người bạn này ta giao định, tại giới thương nghiệp bên trong, ta phân lượng đồng dạng, nhưng ở trên quan trường, nhà ta còn là rất không tệ, về sau ở trong nước gặp phải phiền phức, Song tổng có thể báo ta Tiết Dịch Trạch danh hào hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Có thể giải quyết, ta tuyệt nghiêm túc, vậy thì cảm ơn, Tiết Dịch Trạch lần này lời khách sáo. Giang bác cũng không có để ở trong lòng. Sau đó, Tiết Dịch Trạch đem Lưu Hoán Cường gọi vào. Khi biết được Giang bác thật đã mua xuống khách sạn lúc, vị này Lưu quản lý lộ ra biểu tình kinh hãi. Lúc này mới bao lâu a, thì đem khách sạn mua. Vị này Giang tổng có chút khủng bố, không hổ là để Tiết tổng đều nghiêm túc mà khách khí đối đãi nhân vật. Tiết Dịch Trạch mắt nhìn Lưu Hoán Cường, đối Giang bác nói, Giang tổng, lão Lưu ta là muốn mang đi, hắn là ta một cái trợ thủ đắc lực, không có cách nào thả cho ngươi. Giang bác khoát tay áo, không quan trọng, bất quá, còn hy vọng Lưu quản lý ngươi bây giờ có thể đem khách sạn bên trong một vị gọi là Kiều Lệ phó tổng giám đốc gọi tới, ta có mấy lời nói với nàng. Được rồi, ngài chờ một lát, Kiều phó tổng, Lưu tổng gọi ngài đi phòng làm việc của hắn. Một tên khách sạn nhân viên đến đây tìm tới Kiều Lệ, nói với nàng, Lưu tổng tìm ta, biết chuyện gì sao? Kiều Lệ hỏi, không biết, chỉ là để ngài mau chóng tới. Được, Kiều Lệ gật gật đầu, mang theo nghi hoặc đi tới tổng giám đốc văn phòng. Tiết tổng, nhìn thấy Tiết Dịch Trạch, Kiều Lệ hơi hơi kinh ngạc, không dám vô lễ, vội vàng lên tiếng chào hỏi, sau đó lại đối Lưu Hoán Cường nói, Lưu tổng, vừa mới có nhân viên nói ngài tìm ta. Nói đúng ra là Giang tổng tìm ngươi. Lưu Hoán Cường chỉ Giang bác, cười nói, giới thiệu cho ngươi, vị này là Hoàng Đình khách sạn tân lão bản. Giang tổng, tân lão bản. Kiều Lệ ngẩn người, sau đó liền vội cung kính mà nói, Giang tổng ngài tốt. Giang bác khoát tay áo, hỏi, ngươi cùng Nhan Yên, giống như có chút mâu thuẫn. Kiều Lệ nghe vậy, sắc mặt xoát trắng nhợt, lắp bắp nói, Sông, Giang Tổng, ta cùng Nhan quản lý, chỉ là một số mâu thuẫn nhỏ. Mâu thuẫn nhỏ, Giang Bác cười cười, nếu là mâu thuẫn nhỏ, cái kia cần phải ở trước công chúng răn dạy nàng sao? Người đều là muốn mặt, người không cho người khác mặt mũi, người khác vì sao phải cho ngươi mặt mũi đâu? Đúng không? Mà lại mâu thuẫn loại vật này đâu? Trong âm thầm giải quyết có thể, nhưng đưa đến trong công việc đến, vậy nhưng sẽ không tốt. Ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Ngài nói không sai, ta thất trách, nhưng ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục phạm vào. Xin ngài cho ta một cơ hội. Kiều Lệ cúi đầu nhận lầm, cơ hội có thể cho ngươi, nhưng chính là muốn một lần nữa theo phục vụ viên làm lên. Ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Giang Bác suy nghĩ một chút nói, ta, Kiều Lệ bị chẹn họng một chút, theo khách sạn phó tổng xuống đến viên chức nhỏ. Ngươi đang đùa ta đâu? Làm sao có thể? Vô pháp tiếp nhận, cảm ơn hảo ý của ngài. Vậy ta, từ trước đi, Kiều Lệ chỉ có thể nói, tốt a, đây cũng không phải là ta không cho ngươi cơ hội a, là chính ngươi không muốn. Không trách ta, Giang Bác nhún vai, phiền phức Lưu Hoán Cường cho Kiều Lệ làm rời chức thủ tục. Loại này giống như là biến tướng khai trừ cách làm, để Kiều Lệ tâm tình 10 phần uể oải. Nàng bất đắc dĩ thu thập xong đồ vật, ôm lấy văn kiện hộp, tại mấy tên đồng sự vây xem dưới, đi xuống lầu, đến đại sảnh, nhìn đến Nhan Yên về sau. Kiều Lệ cắn răng, đi ra phía trước, mắt đỏ chết chừng lấy nàng. Nhan Yên bị giật nảy mình, gặp nàng giữ dàn dáng vẻ, vội vàng yếu ớt mà nói, Kiều Tổng, ngươi làm sao? Ta vừa mới một mực tại làm việc cho tốt đi, không có làm chuyện khác. Đủ rồi, Kiều Lệ đánh gãy nàng, không cam lòng nói, Nhan, giữa chúng ta không phải liền là một số mâu thuẫn nhỏ à? Ngươi cần phải dạng này ác sao? Ngươi quá phận. Nhan Yên nghe vậy ngẩn ngơ, có chút mộng bức, lại nói, ta sao lại quá đáng? Kiều Tổng, ngươi đang nói cái gì? Ta quá phận. Nhan Yên một mặt hồ đồ mà nói. Kiều Lệ nghiến răng nghiến lợi, ngươi trang, ngươi tiếp tục cho ta trang. Nói, nàng một tỏa ra bốn phía các phục vụ viên, la lớn, tất cả mọi người qua tới giúp ta phân xử thử. Nhan, ta cùng nàng nhiều nhất chỉ là một ít công việc phía trên mâu thuẫn nhỏ. Tiểu hiểu lầm, thế nhưng là nàng đâu? Các ngươi biết nàng làm cái gì không? Nàng thế mà tìm người mua lại khách sạn này, sau đó khiến người ta khai trừ ta. Các ngươi nói có thể hay không cười? Qua không quá phận, còn có hay không chút nhân tính cùng đạo đức? Bốn phía khách sạn các phục vụ viên đều là mặc lấy vớ cao màu đen đôi chân dài, nghe được Kiều Lệ, bắp đùi thon dài đều không hẹn mà cùng khép lại mấy phần. Sau đó nguyên một đám sinh mục kết thiệt thật lâu, mới bắt đầu xì xào bàn tán. Quá phận, Nhan quản lý thật sự là quá phận, như thế có thể dạng này có tiền a? Ai ra, tình huống như thế nào? Vì khai trừ Kiều Tổng, thế mà dùng tiền đem khách sạn ra mua. Tiền đều không phải là tiền sao? Ta ướt, vì giải quyết mâu thuẫn, Nhan tỷ thế mà liền tiền cũng không cần. Quả thực không thể nói lý a. Nguyên lai, Nhan tỷ là vị giấu ở hạ tầng phú bà sao? Nhan quản lý đây cũng quá ngốc hả? Có nhiều tiền như vậy, thế mà dùng để mua rượu cửa hàng khai trừ Kiều Lệ. Muốn là ta, trực tiếp mời sát thủ xử lý nàng được rồi. Nhan tỷ, bách hợp sao? Ngoặc kép, Kiều Lệ mơ hồ nghe được các phục vụ viên tiếng nghị luận. Nhất thời hỏng mất, rõ ràng là muốn dùng cái này chiếm được mọi người đồng tình, đồng thời cho Nhan Yên chế tạo một chút phiền toái. Nhưng ai biết, hiện thực cùng nàng tưởng tượng khác biệt rất lớn a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.